Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Nam Thanh Cung Phòng Đấu Giá, thần thức cường đại có thể nhẹ nhõm giết một người. Kia đoán chừng cũng phải đạt tới thần tiên cấp bậc, Bạch Vận nhưng không tin hoàng kim cấp thế lực có thể làm được dạng này. Hắn luôn cảm thấy sách này bên trong ghi lại không đủ chuẩn xác. Chỉ có thể là bán tín bán nghi, không thể tin hoàn toàn, bất quá lợi dụng thiên địa lực lượng đối với thần thức rèn luyện. Điểm ấy Bạch Vận ngược lại là minh bạch, thần thức là cả người linh, thần thức bị diệt, cũng liền không tồn tại. Đây chính là vì cái gì tại học tập thần thức tình huống dưới đều chọn tu luyện phòng ngự thần thức. Kỹ năng, người tu luyện trọng yếu nhất là thần thức cùng nguyên thần. Tổ hợp thành vì linh hồn. Đến cuối cùng, nhục thân bị diệt, còn có thể một lần nữa rèn đúc, thần thức cùng nguyên thần bị diệt, đó chính là thật xong đời. Mà những sự tình này thần thức cùng nguyên thần dung hợp, cũng liền đến tầng thứ cao hơn. Bạch Vận hiện tại cũng không sợ, dù sao hiện tại không có tiếp xúc nhân vật lợi hại như vậy. Chỉ bất quá lợi dụng thiên địa lực lượng đi tôi luyện thần thức là cực kỳ mạo hiểm một sự kiện. Giữa thiên địa các loại sức mạnh đều cực kỳ cường đại. Nhất là lôi hệ lực lượng cùng hỏa hệ lực lượng. Đối thần thức cùng nguyên thần đều có tổn thương cực lớn. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Bạch Vận rốt cục thấy được mới tương đối chính xác tôi luyện thần thức phương pháp. Vậy chính là có chuyên môn bí cảnh trong tu luyện, có tôi luyện thần thức không gian. Bạch Vận nghĩ, vẫn cảm thấy trước tu luyện tự thân cảnh giới dù sao trọng yếu. Thần thức bên trên tu luyện bản thân lớn hơn thực lực bản thân. Đây vốn chính là một loại chênh lệch, hắn còn là nghĩ đến đem cảnh giới của mình tăng lên tương đối tốt. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã đến buổi trưa, Bạch Vận cũng là có chút buồn ngủ, vẫn là trước đi ngủ trọng yếu hơn. Bạch Vận về tới trong phòng của mình, Lam Linh từ trong không gian giới chỉ bay ra, đáng yêu nhìn về phía Bạch Vận, lại có vẻ hơi ủy khuất, nó líu ríu kêu vài tiếng, yếu ớt oán oán ánh mắt nhìn xem Bạch Vận bụng, kêu vài tiếng, có vẻ hơi sốt ruột. Bạch Vận lần này đem thần thức thả nhập trong không gian giới chỉ mới phát hiện. Hắn có thể đi vào trong không gian giới chỉ gặp cái này trong không gian giới chỉ đặt vào không ít đồ vật. Còn có một số hắn chưa từng thấy qua dược liệu, cái này khiến hắn rất là kinh hỉ. Chỉ bất quá hắn minh bạch Lam Linh cần gì, cho Lam Linh chuẩn bị lương thực thế mà không có, khái niệm gì. Hắn từ nhà lúc đi ra chuẩn bị 2 năm lương thực. Bởi vì không gian giới chỉ không gian lớn có thể. Lớn đến mênh mông vô bờ. 2 năm lương thực chỉ dùng 1 năm liền bị Lam Linh cho xử lý. Tiểu Lam Linh, ngươi là heo à, có thể ăn như vậy. Ta đều đối ngươi phục đầu dạp xuống đất. Ta đi cấp ngươi chuẩn bị lương đi. Ngươi tới trước trong giới chỉ đi. Bạch Vận tức giận nói. Khẽ lắc đầu. Thật không biết cái này Lam Linh là cái dạng gì linh thú. Vóc dáng không tăng trưởng, thế mà còn có thể ăn như vậy. Lam Linh có chút ủy khuất, con mắt màu xanh lam vụt sáng, nghĩ thầm, đây là tỉnh lấy ăn. Gặp Bạch Vận có chút tiểu sinh khí, nó đành phải nhu thuận tiến trong giới chỉ đi. Lam Linh sự tình Bạch Vận cũng không dám trì hoãn, cũng không đoái hoài tới đi ngủ. Đành phải xin phép nghỉ ra Nam Thiên Học Viện, đi tới Điền Phong Thành trung tâm đường phố, bắt đầu vì Lam Linh chọn lựa lương thực, lần này hắn lập tức vì Lam Linh chuẩn bị 1 năm lương thực. Cũng đầy đủ Lam Linh ăn nửa năm, bất quá, hắn vẫn là quyết định đến Nam Thanh Cung phòng đấu giá. Dù sao cái này Nam Thanh Cung phòng đấu giá là Điền Phong Thành nổi danh địa phương. Ở vào Điền Phong Thành phía tây một cái cự đại 5 tầng cao ốc. Cái này 5 tầng cao ốc lại là có 9 tầng cao ốc cao như vậy. Vô luận là bên ngoài, vẫn là nội tại đều là cực kỳ cao đại thượng địa phương. Nam Thanh Cung phòng đấu giá trước cổng chính cũng là phi thường náo nhiệt. Dù sao cũng là Điền Phong Thành đại biểu địa phương một trong. Nơi này mỗi ngày đều sẽ tụ tập đủ loại người. Có người bình thường, có hắc thiết cấp, có thanh đồng cấp, thậm chí là một chút ẩn tàng bạch ngân cấp cao thủ cũng tới. Nam Thanh Cung phòng đấu giá tại Điền Phong Thành không thuộc về tam đại gia tộc thế lực, cũng không thuộc về Nam Thiên gia tộc, càng không thuộc về quận vương phủ thế lực dưới, mà là quốc đô bên trong Bạch Ngân cấp thế lực Nam Cung gia tộc trưởng khống. Đại đa số người tu luyện đều là quả quyết sẽ không đắc tội Nam Cung gia tộc. Bởi vì Nam Cung gia tộc nắm giữ lấy rất nhiều trong quận phòng đấu giá thực tế quyền lợi. Cho dù là ba người của đại gia tộc tới phòng đấu giá, cũng chỉ có thể là khách khách khí khí mua bọc của mình toa. Bạch Vận tiến Nam Thanh Cung phòng đấu giá cao ốc, liền có người tinh mắt đến chào hỏi hắn, vội vàng nói, vị tiểu thư này, là bán đồ vẫn là đập đồ vật, ta tùy tiện nhìn xem, có thể hay không giới thiệu một chút các ngươi nơi này. Ta là lần đầu đến. Bạch Vận từ trong ngực móc ra một mai kim tệ đưa tại cái kia chào hỏi trong tay người. Nhàn nhạt cười nói, Nam Thanh Cung phòng đấu giá chia làm 4 cái sàn bán đấu giá. Một tầng là nơi tiếp đãi, tầng 2 là chữ linh hội trường, là lục cấp phẩm chất tất cả mọi thứ. 3 tầng là huyền tự hội trường, bán đấu giá là lam cấp phẩm chất. 4 tầng là địa tự hội trường, bán đấu giá là tử cấp tất cả vật phẩm. 5 tầng thì là cấp cao nhất chữ thiên hội trường, từ cấp cao cấp vật phẩm, cùng tranh cấp vật phẩm đều sẽ có xuất hiện. Cái kia chào hỏi người gặp Bạch Vận xuất thủ khoát sai. Hẳn là một cái nhân vật có tiền, liền kiên nhẫn là Bạch Vận không ngừng giới thiệu cả tinh thần quốc này tất cả phòng đấu giá phần. Lớn đẳng cấp đều là như thế, bởi vì đều là toàn bộ Nam Cung gia, mà lại thu lại đồ vật phần lớn đều theo chiếu. Lục cấp, lam cấp, tử cấp, tranh cấp đến chia làm 4 đẳng cấp, vì chính là tốt phân chia, bên trong dược liệu, đan dược, binh khí, đủ loại quý hiếm dị bảo đều là như sự phân chia này. Chỉ cần ngài đến hội trường liền sẽ rõ ràng hết thảy. Phần lớn đều là như thế, mỗi cái hội trường đều sắp đặt phổ thông ghế cùng bao xương. Chữ thiên bao xương 5 gian, địa tự bao xương 10 gian. Huyền tự bao xương 20 gian, chữ linh bao xương 30 gian. Bạch Vận gặp người kia giới thiệu cũng là có chút khát nước. Vừa cười vừa nói, ngươi đi trước uống miếng nước, lại vì ta giới thiệu một chút ra trận phí một loại. Tiểu nhân Vương Ngũ, tùy thời chờ đợi ngươi chào hỏi. Gọi Vương Ngũ Nam Thanh Cung phòng đấu giá nhân viên rất là vui mừng nói. Liền chạy tới uống nước. Vương Ngũ thái độ cùng ánh mắt đều để Bạch Vận rất là hài lòng. Hắn minh Bạch Nam Thanh Cung phòng đấu giá có thể tại Điền Phong Thành nhiều năm như vậy. Cũng không phải là chỉ là dựa vào Nam Cung danh tiếng của gia tộc. Mà là tự thân quản lý bên trên xuất chúng. Cũng không lâu lắm, Vương Ngũ thì là chạy chậm đến tới. Tiếp tục là Bạch Vận nói, mỗi cái hội trường ra trận phí tổn đều là khác biệt. Từ tầng 2 đến 5 tầng hội trường theo thứ tự là 100 đồng tệ, 100 ngân tệ, 500 ngân tệ, 1.000 ngân tệ, mỗi cái bao xương giá cả cũng là khác biệt, đại đa số người đều là sẽ ở 2, 3, 4 tầng. 5 tầng người trên cơ bản đều là người có quyền thế. Sau đó Vương Ngũ là Bạch Vận giới thiệu một ít chuyện khác về sau. Bạch Vận cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Tiện tay cho Vương Ngũ một mai kim tệ sau liền lên 3 tầng chủ hội trường. Cái này lớn như vậy hội trường cũng chỉ là chiếm 3 tầng một nửa. Một nửa khác chia làm Nam Thanh Cung người nhà ở, cùng nơi tiếp đãi. Cái gọi là nơi tiếp đãi cũng là tiếp thu bị vật đấu giá cùng mua sắm ra trận khiến địa phương. Ngài cần tiến hội trường vẫn là đập bán đồ. Một người dáng dấp 10 phần ngọt ngào nữ tử đối Bạch Vận khách khách khí khí hỏi. Bạch Vận lấy ra Lâm Tuyết cho nàng thẻ bạc, hướng về phía nữ tử kia nói. Tiến hội trường, ngoặc kép, hết chương.